Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, thích chó nhân sĩ. Lại nói ba người kia nho sinh rời đi thôn xóm về sau. Vốn là chuẩn bị du sơn ngoạn thủy, tràn trề phú thi, kết quả cái kia khổng phụ hoàng chó nhưng chẳng biết vì sao. Một đường tanh tưởi chảy xuôi. Suy yếu vô lực, thấy cảnh này, ba người đều là cho rằng trung niên hán tử kia hồ súc cay không sạch sẽ. Bọn họ ăn thiếu mới không có chuyện gì, không đúng vậy sẽ cùng hoàng chó. Ai, điều này cũng có thể không thể trách hắn. Khổng phụ thở dài, nhìn mình hai cái bằng hữu, nhân tính bản thiện, tất nhiên là Tần quốc quân chủ tâm thuật bất chính. Bách tính chỉ có thể được này thủ đoạn. Có thể sống tạm, đúng vậy, cái kia hai cái hảo hữu. Trần Dư cùng Trương Nhĩ gật đầu tán thán nói. Bất quá cái này hoàng chó, chính là Khổng huynh âu yếm đổ vật. Lại là Khổng huynh tiên phụ nhờ vả. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đổi lại là đồng dạng súc vật. Bọn họ căn bản sẽ không để ý. Nhưng cái này hoàng chó thân phận cũng không giống như vậy. Là khổng phụ vậy đi thế phụ thân đã từng, đồng bọn. Cũng là từ nhỏ bồi khổng phụ lớn lên. Hồi cái kia thôn trang, dò hỏi một chút phụ cận có hay không có thầy thuốc đi. Khổng phụ muốn dưới, nói, bất quá hai vị huynh đài tuyệt đối không thể đi trách cứ cái kia bán canh hán. Khổng huynh nhân, nghĩa, chúng ta tự nhiên vâng theo. Trần Dư Trương Nhĩ hai người hướng khổng phụ chắp tay biểu thị khâm. Phục, chỉ tiếc cái kia bán hồ súp cay hán tử. Không hiểu ra sao đã bị bọn họ cho rằng là điêu dân. Còn bị tự cho là đúng đất, nhân nghĩa, đất buông tha. Nhỏ tuổi nhất Trần Dư cởi một cái ngoại bào. Khỏa lên ngã trên mặt đất. Tản ra tanh tưởi hoàng chó. Ba người vội vàng trở lại thôn xóm. Dò hỏi một phen về sau, đi tới một chỗ tiểu y quán. Cái này y quán bên trong liền một cái lão y sư. Người lão giả này là Niệm Đoan sư phó một cái đảo dược đồng tử. Bất quá nhưng không có cái gì thiên phú. Học bằng cách nhớ đơn giản một chút đồ vật về sau. Rời đi Kính Hồ y trang, ở thôn này an cư hạ xuống. Thôn này bên trong phát sinh một ít bệnh đều là ở hắn nơi này bốc thuốc. Niệm Đoan Đoan Mộc Dung sư đồ có lúc nếu như chỉ cần phổ thông dược tài, cũng sẽ trực tiếp tới hắn nơi này mua. Mười mấy năm qua chưa từng xảy ra cái gì sai lầm. Đi tới y quán thời điểm, ba người xốc lên bao vây lấy hoàng chó y phục. Phát hiện lúc này hoàng chó đã hôn mê, chó thân thể đều tại co giật. Lập tức có chút nóng nảy đất vọt vào. Lão tiên sinh, mau tới cứu người. Khổng phụ người đầu tiên xông vào. Mới muốn lên lễ nghi. Vội vàng chắp tay. Sau đó trực tiếp ra lên có chút mờ mịt lão y sư. Cứu người, người bệnh có cái gì bệnh trạng? Lão y sư tinh khí rất tốt. Rất lý giải bệnh nhân và thân thuộc sốt ruột tâm lý. Vừa đi theo khổng phụ bước chân. Một bên hỏi đến, hắn hiện tại chính là có chút bận tâm, nếu như người bệnh quá mức phức tạp, hắn cái này học nghệ không tinh lão gia hỏa cứu không phải phiền phức. Khổng phụ nghe vậy hơi dừng lại một chút, nhớ lại một hồi, đi tả, co giật, hôn mê, trước ăn không sạch sẽ đồ vật. Hai người mới vừa nói xong, đã đến trước phòng, lão y sư vội vã nắm lên y túi đi lên trước. Vị nào là bệnh nhân? Bệnh nhân đâu? Hai người mới vừa nói xong. Đã đến trước phòng. Lão y sư vội vã nắm lên y túi đi lên trước. Vị nào là bệnh nhân? Bệnh nhân đâu? Lão y sư vừa bắt đầu cho rằng bệnh nhân chính là một người trong số đó. Kết quả phát hiện tam người trẻ tuổi khí sắc cũng rất tốt. Liền sản sinh nghi hoặc. Đây là bệnh nhân. Lão tiên sinh. Còn ngài cần phải cứu chữa a. Trần Dư xốc lên y phục kia, lộ ra tản ra tanh tưởi hoàng chó, để lão y sư một hồi sững sờ ở tại chỗ. Cẩu là ta Khổng huynh nhà Ái Khuyển, còn lão y sư cứu chữa, chúng ta tất có số tiền lớn báo đáp. Trương Nhĩ bình tĩnh đi đến giả y sư trước mặt, chắp tay nói, nghe được ba người, nhìn ba người sốt ruột vẻ mặt, lão y sư không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn từng nghe lão chủ nhân cho Niệm Đoan nói qua hôn quân tấn linh công cố sự. Không nghĩ tới cõi đời này thật là có Ái Khuyển như con người. Tấn linh công đã từng hạ lệnh Tấn Quốc không cho phép sát hại chó chỉ. Hơn nữa mỗi một nhà nhất định phải đem cẩu dưỡng cho tốt. Đồng thời nhất định phải đối với cẩu mang trong lòng lòng kính nể. Bằng không sẽ gặp hình phạt. Ba vị tiên sinh, lão thân học nghệ không tinh, vô pháp cho súc vật chữa bệnh a. Lão y sư căn cứ ăn ngay nói thật nguyên tắc, đối với ba người lắc đầu nói, giữa người và người cũng trị liệu đều cần biến báo. Càng khỏi nói súc vật, nếu là lung tung dùng thuốc, e sợ thuốc hay ngược lại sẽ biến thành độc dược. Ngươi, cái kia trẻ trung nhất Trần Dư một hồi nộ, một tay chỉ vào lão y sư kêu một tiếng, nhưng vẫn là mạnh mẽ kiềm chế lại nộ khí. Ngươi đừng không phải là ghét bỏ Khổng huynh hoàng chó dơ thối. Vậy chúng ta đi thanh tẩy trở lại. Giải thích, Trần Dư liền muốn bao lên hoàng chó rời đi. Người lão y sư kia nhưng vội vã tiến lên ngăn cản. Tuy nhiên lão phu vô pháp trị liệu, nhưng nếu là đi tà, kia liền càng không thể bị nước lạnh dội rửa. Tiện dụng nhất nước nóng vải khô lau sạch. Lão y sư kiên nhẫn theo ba người kể. Nhưng ba người này nghe nói như thế không những không có cảm tạ, trái lại lòng sinh bất mãn lên. Lão này quả nhiên là ngại dơ không chịu 1.4 trị liệu, còn lừa dối bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, lão phu là thật vô pháp trị liệu. Các ngươi hay là khác cao minh đi. Lão y sư chú ý tới ba người ánh mắt, vội vàng lần thứ hai giải thích nói. Lão tiên sinh, không nghĩ tới nhưng lại không có nửa phần lòng chắc ẩn. Liền một ít tiểu hoàng chó cũng không chịu cứu chữa. Càng khỏi nói người, Khổng phụ thất vọng lắc đầu một cái. Trong ánh mắt mang theo khinh bỉ mà nhìn lão y sư. Nói, đúng vậy a, người này không hề nhân nghĩa chi tâm. Nhất định là vô quân vô phụ hạng người. Chúng ta mấy ngày nữa đi Hàm Dương. Tất nhiên đem việc này truyền tin. Trần Dư cười lạnh một tiếng, tiếp lời nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.